Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại một tí thể diện nào cho hắn. Hoặc chỉ giới tự hồ, có sở cố kỵ, tay hết nắm lại buông, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Nhạc Hiểu Thần. Không nghĩ tới trước kia, Hoặc chỉ giới vốn hiền ngang ngay thẳng, hôm nay thế nhưng trở nên như thế. Đáng sợ. Nhạc Hiểu Thần kinh ngạc. Nàng nghi ngờ người trước mặt không phải là Hoặc chỉ giới, mà là kẻ khác mạo danh. Lâm Y Y lại đối mặt với Nhạc Hiểu Thần, mắt nhìn bên cạnh nàng vài mẫu nhẫn, tiện tay nâng lên một cái. Ở cái khu cao cấp này, tiện lấy cái nhẫn nào đi chăng nữa, cô cũng không có tiền mà mua. Tức thời thì đi luôn ra khỏi đây, để làm lãng phí thời gian của nhân viên người ta. Vị phu nhân này, xin tôn trọng người khác một chút. Thanh Linh thật không thể tin được, không nghĩ Hoặc chỉ giới thế nhưng lại không có mắt. Buông tay Nhạc Hiểu Thần, một người con gái tốt như thế, chạy theo cô nàng nhà sợ đánh đá, chắc chắn cũng chỉ vì tiền mà thôi. Cô có tiền là chuyện của cô. Có lẽ chúng tôi không mua được một chiếc 4-5 vạn, nhưng dù sao đây cũng là việc riêng của chúng tôi. Dù gì hôm nay, những người nhân viên được huấn luyện kỹ như mấy tiểu thư này cũng sẽ không để ý. Dù quần áo đơn giản, nhưng chúng cũng không che lấp được khí chất cao nhã của các nàng. Nhân viên trong quầy cũng gật đầu đồng ý. Tận đáy lòng, Nhạc Hiểu Thần cũng đồng ý với bạn tốt nói. Chỉ là chuyện phía mà thôi. Thật ra người đang lãng phí thời gian của người khác chính là cô đấy. Nếu không có việc gì thì tránh sang một bên. Đừng ở trong này làm nhiễu việc mua bán của người khác. Các cô, chúng ta như thế nào cũng không liên quan đến cô. Nhạc Hiểu Thần hử lạnh, liếc mắt nhìn Hoắc Chi Giới, xoay người không để ý tới bọn họ. Đáng giận, Lâm Y Y tức giận đỏ mắt. Nàng, Lâm đại tiểu thư từ khi nào lại phải chịu nhục nhã như thế? Cửa hàng trưởng cũng phát hiện chuyện tranh cãi này, liền tiến lên. Hoắc phu nhân, xin hỏi. Ông trường tới vừa lúc, tôi phát hiện hai người kia có gì đó mờ ám. Lâm Y Y nói, mấy cửa hàng châu báu sợ nhất chính là trộm hoặc cướp. Lâm Y Y lại cố ý cao giọng, làm mọi người trong cửa hàng đều nghe thấy, đều thợ sốc. Mọi người đều nhìn về bên này. Quả nhiên làm cửa hàng trưởng, ông trưởng lập tức cảnh giác. Lâm Y Y, Nhạc Hiểu Thần mau giận rồi. Chỉ là ánh mắt hoài nghi, khinh thường của mọi người. Nhạc Hiểu Thần bây giờ mới hiểu được câu, tình ngay ly gian. Hận không thể lập tức làm ấm khuôn mặt của Lâm Y Y kiêu ngạo. Quá mức. Sao cô dám nói ra những lời hoang đường như thế? Nói dối? Ta là ai mà lại nói dối? Có gì ưu đãi? Lâm Y Y cười khẩy. Hoặc chỉ giới lo lắng kéo lão bà lại, nàng lại lập tức đẩy hắn ra, lại càng ghen mãnh liệt, nàng lại tiếp lời. Trường điểm trường, tôi tận mắt nhìn thấy, tin hay không tùy ông. Nhưng ông đừng trách, tôi không báo trước. Tống Thanh Linh ngây người, từ trước đến nay chưa bao giờ thấy một nữ nhân nào độc ác như thế. Lâm Y Y, cô đừng ngậm máu phun người. Nhạc Hiểu Thần thấy ánh mắt đầy hoài nghi của Trương điểm trưởng. Cô ta nói dối. Hôm nay chúng tôi đến để mua nhẫn. Tôi thề là không có chuyện trộm cắp gì. Thề. Lâm Y Y cười lạnh. Nếu thề có tác dụng, dân cư toàn thế giới lập tức liền ít đi một nửa. Lâm Y Y, cô định làm cái gì? Nhạc Hiểu Thần tức giận. Nếu ánh mắt có thể giết người, Lâm Y Y sớm chết mấy lần rồi. Phương thức để chứng minh tốt nhất là lục soát toàn thân. Nếu không có gì thì mới chứng tỏ các cô không có hành vi trộm cắp. Nàng búng móng tay. Soát. Soát người. Nhạc Hiểu Thần không dám tin. Xin mời hai vị tiểu thư tốn chút thời gian ra trong phòng phía sau. Trường điểm trưởng gật đầu. Một gã bảo vệ cường tráng đi lên. Lâm Y Y là khách hàng quen thuộc của cửa hàng, đã là đại tiểu thư của văn phòng Long Tuyền luật sư nổi tiếng. Lời của nàng hắn ta đương nhiên tin tưởng. Trường điểm trưởng, đây là thái độ phục vụ khách của các ngài hay sao? Thanh Linh nghiêm lệ nhìn ông. Lâm Y Y nói thì đã sao? Ông chưa kiểm tra xem cửa hàng có mất gì hay không? Chỉ nghe lời từ một phía, bằng cớ gì mà đòi soát? Ông có biết cái gì gọi là nhân quyền hay không? Nếu soát không ra thì làm sao? Mọi người gật đầu, cảm thấy nàng nói có phần đúng. Lâm tiểu thư là cố khách, hơn nữa xuất thân từ gia đình có truyền thống là luật sư. Nếu không tận mắt nhìn thấy, tôi tin cũng không thể nói những lời bịa đặt làm tổn thương người khác. Trương điểm trưởng bất vi sợ động, khinh thường các nàng. Hai cô nhóc này vừa nhìn thấy đã chẳng có thân phận đại vị gì. Lâm tiểu thư làm sao mà phải hại các nàng? Đáp án đương nhiên là không có. Xin mời. Ông phát sinh chuyện gì? Sao lại ồn ào thế này? Một người đàn ông sang trọng xuất hiện ở cửa, theo sau có một vị thư ký. Trần quản lý. Trương điểm trưởng lập tức cúi đầu 90 độ rồi kể lại sự việc. Vừa đến tuần tra tình hình buôn bán, Trần quản lý nhìn quanh hàng cửa hàng một lượt, tận mắt vừa lướt qua khách hàng sang trọng nhất của công ty, thì lập tức vui vẻ tiến lên. Tống tiểu thư, sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net